Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 35-1, đừng bám mãi không buông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhan Hà còn ở nhà, cô sẽ quan tâm đến huyết áp của bà ta có cao không. Mỗi ngày đều để mắt đến việc bà ta đo huyết áp và uống thuốc khi sức khỏe bà ta cảm thấy không thoải mái. Nhan Hà sẽ đi hầm dược thiện và nấu cháo cho bà ta mỗi ngày, còn massage bằng phương pháp đặc biệt cho bà ta, để giúp bà ta mỗi đêm có thể thoải mái và an ổn mà vào giấc. Gần đây, khi Nhan Hà không còn ở nhà nữa, cũng không có ai quan tâm bà ta như vậy nữa, chất lượng giấc ngủ của bà ta cũng ngày càng kém đi. Trước đây bà ta cũng không cảm thấy có gì cả, dù sao đây cũng là con gái ruột, đối xử tốt với mẹ và gia đình, chẳng phải là điều nên làm sao. Nhưng bây giờ thực sự có chút khó có thể chấp nhận. Việc cô con gái ruột chu đáo của bà ta lại có thể lạnh nhạt với con trai bà ta như vậy. Chẳng lẽ nó thực sự không muốn nhận lại chúng ta sao? Đây là điều bà ta càng khó chấp nhận hơn cả. Sâm xinh đẹp, anh cả Cố Diệp Thần nhíu mày. Nó chắc hẳn là đang giận cá C, H, E, M thớt với thằng Năm thôi. Thằng Năm này cũng thật là, dạ dày không tốt thì đừng cố ăn. Nhan Hà cũng không hiểu chuyện nữa, rõ ràng là anh em ruột, mà lại cố tình ầm ĩ đến mức căng thẳng như vậy trên chương trình. Đây chẳng phải là để người khác cười nhạo sao? Anh hai Cố Diệp Quân với vẻ không vui nói. Còn không phải thế à? Nhan Hạ càng ngày càng quá đáng. Con đã thiết lập xong hình tượng tiểu tiên nữ cho Du Du rồi. Theo lý mà nói em ấy sẽ rất nổi bật. Nhưng vì Nhan Hạ cứ nhất định muốn tham gia chương trình này, hình thành sự đối lập rõ ràng với Du Du, khiến bình luận hai ngày gần đây của Du Du không được tốt lắm. Ban đầu anh ta định khiến cho Du Du và Nhan Hạ hình thành nên bức tranh so sánh. Lấy đó để chứng minh rằng, Du Du lớn lên ở nhà bọn họ thực sự xuất sắc hơn nhiều so với Nhan Hạ người lớn lên ở vùng hoang vu bên ngoài. Kai, đồng thời cũng muốn Nhan Hạ hiểu rõ một chút, không có sự hỗ trợ và giúp đỡ của người đại diện như anh ta, Nhan Hạ ở trong giới giải trí sẽ không tiến xa được. Nhưng ai ngờ lại ngược lại, nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ không có lợi cho Du Du. Anh ta cũng đã thuê Thủy Quân để kiểm soát bình luận, nhưng hôm nay vì tình trạng nôn mửa, tiêu chảy của thằng Năm, một số fan ngư ngư cũng tỏ ra không hài lòng với Du Du. Đặc biệt, anh ta còn phát hiện thế mà lại có không ít khán giả đang bóp méo mối quan hệ giữa thằng Năm và Du Du. Điều này khiến anh ta rất đau đầu, mẹ Cố nghe được lời của hai đứa con trai, sắc mặt lại đem vài phần khó coi. Vậy thì phải làm sao? Du Du từ nhỏ đều là được nuông chiều mà trưởng thành. Con bé vì để tham gia chương trình này mà đã đi học làm việc và nấu ăn một cách nỗ lực như vậy, thật sự không dễ dàng gì. Bà ta nghĩ một lúc rồi nói, hay là để anh em tụi nó rút khỏi chương trình giải trí này đi. Như vậy không chỉ không phải chịu đựng thêm tức giận và cực khổ, còn không cần phải xảy ra xung đột làm tăng thêm mâu thuẫn với Nhan Hạ nữa. Cố Diệp Quân lập tức phản đối, không được. Nếu để bọn nó rút khỏi bây giờ thì không tốt cho danh tiếng đâu. Hơn nữa, điều đó không phải là biến tướng của việc đầu hàng và chấp nhận thua cuộc với Nhan Hạ sao? Anh ta tiếp tục nói, Du Du luôn muốn xông pha vào giải giải trí. Nếu để em ấy bỏ cuộc như vậy, nhất định em ấy sẽ rất buồn. Mẹ Cố hỏi, vậy thì phải làm sao? Cố Diệp Quân suy nghĩ chợt thay đổi rồi nói, mẹ, hay là mẹ gọi điện thoại cho Nhan Hạ, bảo con bé rút lui khỏi chương trình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Cố ngẩn ra một chút. Ý của con là bảo mẹ phải gọi con bé về sao? Cố Diệp Quân gật đầu. Đúng, con bé trước đây quan tâm đến sức khỏe của mẹ như vậy, mẹ chỉ cần nói là không thoải mái, muốn con bé trở về. Gần đây giấc ngủ của mẹ không phải là không tốt sao? Vừa hay để con bé về giúp mẹ massage một chút. Chỉ cần con bé rút khỏi chương trình này, về sau chúng ta sẽ bồi thường cho con bé. Dù sao đi nữa, con bé cũng là em gái ruột của chúng ta, còn có thể đối xử tệ với con bé sao? Đến lúc đó, anh sẽ sắp xếp cho Nhan Hạ hai tài nguyên tốt chút là được rồi. Anh Tư Cố Diệp Hạo nói, anh bảo em ấy ngoan ngoãn trở lại, trong bộ phim mới của em có thể để em ấy đóng vai nữ hai. Vai nữ chính đã được dành cho Du Du rồi, mẹ Cố nghe thấy có lý, được rồi, vậy mẹ sẽ gọi điện cho con bé. Nhưng mà điện thoại của bọn họ không phải đã bị thu lại hết rồi sao? Mấy ngày qua bà ta không có việc gì, đều ở nhà xem livestream. Cố Diệp Quân nói, không sao đâu, con sẽ gọi điện cho tổ chương trình, hỏi số điện thoại di động hiện tại của Nhan Hạ là được. Mẹ Cố gật đầu, được thôi. Cố Diệp Quân nhanh chóng đã lấy được số điện thoại mới của Nhan Hạ từ tổ tiết mục bên kia. Mẹ Cố cầm điện thoại của mình lên và gọi số theo số đã có. Trong sân, lúc này Nhan Hạ đang làm giỏ đựng đồ. Nghe thấy điện thoại reo, cô cầm lên nhìn một chút. Trên màn hình của điện thoại mới chỉ hiện số điện thoại, nhưng cô ngay lập tức nhận ra đó là cuộc gọi từ mẹ Cố. Trước đây, vì khát vọng tình thân, cô đã học thuộc lòng số điện thoại của từng người trong gia đình. Nhan Hạ trả lời điện thoại đồng thời bật ghi âm, lại bật loa ngoài. Alo, rất nhanh, truyền đến giọng của mẹ Cố. Hạ Hạ, là mẹ đây. Nhan Hạ hỏi với giọng lạnh lùng. Có chuyện gì vậy? Mẹ Cố mở lời, mấy ngày này sức khỏe của mẹ không được thoải mái, giấc ngủ cũng không tốt, ngày mai con về đây đi. Nhan Hạ bật cười mỉa mai, về đây để hầm dược thiện và xoa bóp cho bà sao? Mẹ Cố hơi ngạc nhiên, bà ta thật sự có ý này. Nhưng khi nghe từ miệng Nhan Hạ nói ra, luôn cảm thấy có chút không đúng. Mẹ không thoải mái, nên muốn con về xem thử. Cách chương.